sự quyến rũ nam tính. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, trong cuộc họp, đã có một chút tranh cãi về việc lựa chọn dự án mới. Thời gian kéo dài hơn dự kiến, Chu Lăng chịu đựng hết sức vất vả đến khi kết thúc. Lúc về đến phòng làm việc, đã sắp hết 2 tiếng đồng hồ, cô gần như chạy trên đường về, nét mặt đỏ hồng mở cửa ra, ánh mắt long lanh tìm kiếm bốn phía, phòng khách không người, bàn làm việc không người. Phòng nghỉ cũng chẳng có ai, thần thái trong mắt liền dần ảm đạm đi, sau khi đứng một lúc ở cửa nhìn phòng nghỉ không bóng người. Lại đóng cửa lại, lấy di động ra nhìn, cũng chẳng thấy có tin nào chưa đọc, không phải đã nói ở yên đây chờ cô sao, đi mà cũng chẳng nói tiếng nào. Vừa rồi trong cuộc họp lén lút lên mạng, nhìn thấy có dân mạng chia sẻ một tiệm thịt nướng mới khai trương. Miếng thịt rất lớn rất thơm, số lượng mỗi ngày đều có giới hạn, vốn đang nghĩ đưa Hướng Nghị đi ăn, anh thích ăn thịt như thế mà. Chu Lăng ném di động lên bàn, ngồi xuống ghế của boss, ngửa đầu ra, có chút mất hứng, xoay xoay 2 vòng, cô thẳng người dậy, mò lấy di động, nhấp vào đầu danh sách trò chuyện, gửi một tin nhắn cho anh Dài Hướng, hôm nay sự yêu thích đối với anh muốn giảm bớt một chút. Bên kia phản hồi trong vòng 1 giây. Vì sao? Bởi vì anh không đợi em đó. Trong lòng Chu Lăng nghĩ như vậy. Dĩ nhiên không trả lời thẳng như vậy. Nghĩ, nhắn lại, trên Hoàng Lịch nói hôm nay kỵ đàn ông. Anh Dài Hướng, Hoàng Lịch của em có khả năng là giả. Chu Lăng, còn chân thật hơi lời hứa hẹn của đàn ông. Đợi một lát không thấy có tin nhắn trả lời. Đoán chừng là chột dạ mà. Chu Lăng khẽ hừ một tiếng, lại quăng di động ra xa, kéo tài liệu trên bàn qua, mở ra, nhìn chưa được 5 chữ, trong không gian yên ắng đột nhiên vang lên tiếng xả bồn cầu. Cô ngẩn người, theo bản năng quay đầu lại, cây bút xoay giữa các ngón tay rơi xuống bàn. Vài giây sau, cánh cửa bên cạnh phòng nghỉ mở ra, Hướng Nghị từ trong toilet bước ra, quét mắt nhìn qua bàn làm việc bên này trước. Tầm mắt dừng trên gương mặt cô, kéo cửa lại, dề dà đi về phía cô, hóa ra là không đi nha, mũi chân Chu Lăng chạm sàn, xoay người qua, đôi lông mày nhướng lên, u án vừa rồi đã không còn dấu vết, anh không phải có bệnh không tiện nói ra đó chứ, sao mà ngồi WC lâu như vậy, đôi lông mày câu cong lên, nói chuyện mà ánh mắt đồng thời cố ý lướt qua bộ vị nào đó. Rất khỏe mạnh, anh giữ lấy cái ghế, dùng lực xoay cả người cô lại, sau đó đứng phía sau cô, hơi khom lưng, Hoàng Lịch của em đâu? Cho anh xem nào, Chu Lăng ngửa đầu ra, nhìn ngược lại anh, là giả, ném đi rồi, cô ngửa mặt nhìn anh cười, phiến môi đỏ tươi, cong thành nụ cười tươi vui, Hướng Nghị từ trên cao nhìn xuống cô, trong con mắt tối tăm phản chiếu dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ. Sau một lát, vươn ngón tay tới nâng cằm cô, cúi đầu hôn xuống, tư thế hôn môi này, thật cũng là một loại thể nghiệm khác biệt, ánh mắt chỉ cần liếc sơ, có thể nhìn đến cần cổ trắng nõn của cô, hình dạng xương quai xanh duyên dáng, cùng với một vùng thần bí mơ hồ bên trong cổ áo. Phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp mà rộng thoáng, nơi đều là không khí đứng đắn nghiêm túc. Cách một bờ tường bên ngoài văn phòng làm việc, nhóm thư ký đang hết sức tập trung làm việc, Hướng Nghị không thể không thừa nhận, chính mình có phần nổi lên tâm tư không đứng đắn, sự phấn khích khi khai phá những cảnh tượng và tư thế mới dần chiếm lĩnh bộ não. Anh bưng lấy khuôn mặt Chu Lăng hôn càng lúc càng nóng bỏng. Một tay đã theo bản năng mà hướng xuống dưới, linh hoạt cởi bỏ 2 cái nút phía trên cổ áo của cô. Trượt vào dán lên làn da trơn bóng, Chu Lăng túm lấy bàn tay đang làm loạn kia, nhưng địch không nổi sức lực đàn ông, cổ tay kia kéo cũng chẳng đi, cách lớp áo đẩy cũng chẳng đẩy ra được, ngược lại 2-3 cái đã bị anh lanh lẹ chen ngón tay vào bên trong áo lót. Từ dưới lên trên, đè xuống vân vê, hơi thở Chu Lăng siết chặt lại, co chân lại theo phản xạ. Dẫm lên mép bàn, lưng ghế trượt ra phía sau đụng vào cơ thể người đàn ông. bị cứng rắn chặn lại. Hướng Nghị buông môi cô ra, nhưng cũng chỉ là hơi tách ra, gần như dán sát lên gương mặt cô, khàn khàn giọng hỏi, còn kỵ đàn ông không? Kỵ chứ, ngay tại trong văn phòng nghiêm túc như vậy lại quyến rũ cô làm chuyện không nghiêm túc. Sao không kỵ hả? Cách quần áo, Chu Lăng đè tay anh lại, hơi thở khi nói vẫn có phần chênh vênh. Anh muốn làm gì hả? Vệ sĩ Hướng, đương nhiên là dốc sức để chứng minh. Hoàng lịch của em là già. Hướng Nghị nói mà lòng bàn tay đã ấm lấy một bên trắng mịn mềm mại. Đầu ngón tay vân va vân về hạt châu nhỏ nơi đỉnh nhọn. Cơ thể Chu Lăng lại căng ra, nghiêng người cuộn tròn trên ghế, ấn chặt lên bàn tay anh, không cho anh cử động nữa. Anh là vệ sĩ công ty nào? Em phải khiếu nại, dĩ hạ phạm thượng, y xia phen sang, người dưới mạo phạm người trên. Hướng Nghị cười nhẹ trên đỉnh đầu cô. Một lát sau, rút tay mình ra, Chu Lăng thở ra nhẹ nhõm, nhưng bàn tay nóng rực rời đi. Vậy mà lại có một cảm giác mất mát không dễ chịu. Cô lặng lẽ đưa tay lên, ấn vào nơi mất mát kia. Giây tiếp theo, ghế ngồi dưới thân đột nhiên chuyển động. Gót giày cô va vào bàn, phát ra tiếng động trầm đục. Lúc dừng lại, bờ lưng rắn chắc của người đàn ông xuất hiện trước mắt. Chu Lăng nhấc chân lên đá anh, bị anh túm lấy cổ chân. Sau đó bàn tay to luồn vào, bế ngang cô lên. Ngay sau đó anh tự mình ngồi xuống ghế, đặt Chu Lăng lên đùi mình. Đừng đùa ở đây mà. Chu Lăng bị anh điều chỉnh tư thế giống như đùa nghịch món đồ chơi. Hạ giọng nói, em chính là chủ tịch đứng đắn đó. Em đứng đắn là chuyện của em. Anh chơi là chuyện của anh. Động tác dưới tay của Hướng Nghị không dừng lại. Tách hai chân cô ra, đè xuống phía trước người mình. Nơi đó của anh rõ ràng đã cứng lên. Chu Lăng bị khiêu khích cũng có chút ngứa ngáy. Vịn bà vai anh không nhịn được muốn cười. Em thật sự phải khiếu nại anh đó. Hướng Nghị vùi cằm vào cổ cô cọ cọ. Khiếu nại anh cái gì? Khiếu nại anh không rèn luyện chuyên môn, không chuyên tâm làm vệ sĩ, thèm muốn sắc đẹp của chủ nhân. Vậy đợi anh thèm muốn xong thì hẵng đi khiếu nại nhé. Hướng Nghị nói xong, hé miệng ngậm lấy vành tai trắng mềm của cô, đầu lưỡi thô ráp liếm qua vị trí mẫn cảm bên tai. Chu Lăng khẽ thở gấp lên, nhắm hai mắt lại, cốc cốc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Làm kinh động đến vị chủ tịch vốn đã mềm nhũn dưới sự thèm muốn của vệ sĩ. Mở bừng mắt ra, đang định xuống từ trên người anh, lại bị anh ấn trở lại bởi hai cánh tay dùng lực không dễ gì mà kháng cự. Giọng nói của trợ lý từ bên ngoài truyền vào. Chủ tịch, kế hoạch kinh doanh đã sửa xong rồi ạ, trình chị xem qua và ký tên ạ, chờ chút đi. Chu Lăng nâng cao giọng nói lên. Cúi đầu dùng sức đẩy đẩy Hướng Nghị, đừng quậy nữa, nhanh để em xuống đi. Cuối cùng, Hướng Nghị nhéo một cái trên cặp mông tròn trịa của cô. Mới miễn cưỡng buông tay ra và để cô xuống, Chu Lăng cúi xuống nhanh chóng sửa sang cài lại nút áo. Lúc ngước mắt lên, phát hiện anh vẫn ngồi nguyên trên ghế không hề nhúc nhích. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm động tác của cô, Chu Lăng bó tay buồn cười. Cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh, túm cái người cứng đầu này lên, đẩy mạnh vào phòng nghỉ, lần nữa sửa sang lại dáng vẻ. Chu Lăng mới hắng hắng giọng, khôi phục lại phong thái bình tĩnh kiềm chế của chủ tịch. Vào đi, trợ lý không thể hiện bất kỳ sự tò mò nào về quãng thời gian đáng ngờ này. Càng không dám nhìn nhiều vẻ đỏ hồng phơi phới trên mặt chủ tịch. Rủ mắt đưa tài liệu tới. Chờ cô ký xong, lại yên lặng rời khỏi phòng, khoảnh khắc đóng cửa lại, tầm mắt lơ đãng sượt qua, đã thấy nữ chủ tịch luôn ung dung tao nhã đứng lên từ sau bàn làm việc. Bước chân nhẹ nhàng chạy bước nhỏ về phía phòng nghỉ, lúc quay người đóng cửa, trên nét mặt rõ ràng mang theo thần thái ngọt ngào phấn khởi của cô gái nhỏ. Đến cuối cùng Hướng Nghị vẫn không thể hoàn thành việc mà anh hết sức hứng thú. Đó là văn phòng Play, dĩ hạ phạm thượng, giữa vệ sĩ và chủ nhân xinh đẹp, hai người ngọt ngào nghiêng ngả trong phòng nghỉ đến lúc tan ca. Cùng nhau đi ăn ở quán thịt nướng trong truyền thuyết kia. quả thật miếng thịt rất lớn, nướng lên cũng hết sức ngon lành, ăn vào vô cùng thỏa mãn đã nghiền. Vốn dĩ Chu Lăng vì giữ dáng, bữa tối ăn rất ít, lại càng không thể ăn thịt lớn như vậy. Có điều ở cùng với Hướng Nghị, nên cũng chẳng còn gì là động lực tiết chế nữa. Hết miếng này đến miếng khác, ăn còn ngon hơn cả anh. Hướng Nghị cũng thật là, rõ ràng lần trước còn nói cô ăn nhiều sẽ béo lên. Trên thực tế đút cho cô ăn như nuôi heo. Cuối cùng Chu Lăng ăn đến căng phình, còn bị anh nhét một miếng vào miệng với lý do lãng phí đáng xấu hổ. Ăn uống no đủ, Hướng Nghị đưa cô về nhà, vốn không tính ngủ lại. Kết quả đi được nửa đường nhận được điện thoại của Tiền Gia Tô. Mở miệng ra nói một câu chẳng hiểu ra làm sao. Bà ngoại nói bà đã phê chuẩn lời thỉnh cầu đêm nay không về nhà của anh. Ở bên cạnh Chu Lăng đã bật cười khúc khích, rồi như chợt nghĩ đến cái gì. Nụ cười lại nhanh chóng vụt tắt, Hướng Nghị nhàn nhạt liếc qua cô, nói vào điện thoại, anh mày thỉnh cầu hồi nào thế? Đầu dây bên kia dừng một lát, rồi vang lên tiếng Tiền Gia Tô nghiêm trang chuyển lời. Bà ngoại nói, không quan tâm, anh đã thỉnh cầu rồi. Rồi, anh biết rồi, Hướng Nghị có hơi bất đắc dĩ ngắt điện thoại. Vì thế sau khi về đến biệt thự, Hướng Nghị cũng cùng xuống xe, nắm tay Chu Lăng, giống như quay về nhà của mình, thong thả đi vào cửa. Chu Lăng kêu người dắt chó ra vườn hoa, đi qua đi lại, nhân tiện tiêu thực, Husky từ xa đã nghe tiếng kêu gào. Sau khi nhìn thấy Chu Lăng lại càng vui sướng, mạnh mẽ giãy khỏi tay người hầu, thè lưỡi lao hồng hộc về phía cô. Thực tế Chu Lăng hoàn toàn có thể kêu nhị ngốc dừng lại. Tuy nó điên điên, nhưng lại rất mực nghe lời cô. Thế nhưng cô lại không lên tiếng. Cố ý đẩy Hướng Nghị một cái. Còn mình thì cười tránh né. Hướng Nghị bị cô đẩy lên vị trí đối diện với nhị ngốc. Con chó lớn đã bay vọt lên. Anh chỉ còn cách giơ tay đón lấy. Vùng ngực bị đập lên có hơi đau. Nhị ngốc bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy chặt chẽ. Mắt to mắt nhỏ nhìn anh trừng trừng. Cái đuôi thì ngoáy tít mù, quất liên tiếp lên đùi Hướng Nghị. Ở bên cạnh Chu Lăng ôm Pomeranian xinh xắn đáng yêu không ngừng cười. Hướng Nghị buông con chó ngốc kia xuống, đi tới, đoạt lấy Tuyết Trắng nhỏ xinh trong lòng cô. Pomeranian vẫn luôn sợ anh lần này lại không kháng cự, còn dùng móng vuốt sờ sờ mặt anh hết sức dịu dàng. Hai người ở vườn hoa chơi cùng chó một hồi. Chu Lăng chỉ huy hai con chó lao vào Hướng Nghị, cười đùa ầm ĩ, cả người ra đầy mồ hôi. Cô về phòng tắm rửa trước, lúc tắm xong, vừa lúc Hướng Nghị trở về phòng, kéo ngay người phụ nữ mới tắm rửa sạch sẽ vào trong lòng. Giống như chó mà ngửi ngửi người cô, hít hà hương thơm trên người cô, anh bị nhị ngốc lây truyền rồi hả? Chu Lăng cười đẩy anh ra, đi lấy tới áo tắm tự mình chuẩn bị riêng cho anh. Ngoài cái này ra, còn có mấy bộ quần áo thay đổi, đều là cô theo số đo của anh, tự mình đi sắm sửa, trong đồ đưa cho anh còn có một cái quần lót đàn ông màu đen. Hướng Nghị nhận lấy, cúi đầu nhìn nhìn, nhất thời không nói gì, áo tắm mới tinh, đã qua một lần giặt, bên trên đó là mùi hương mà anh rất quen thuộc, Chu Lăng không để ý đến vẻ mặt khác thường của anh. Nắm lấy khuôn mặt anh xua xua đi. Tự mình đi tắm đi, chú chó bẩn, lúc này Hướng Nghị mới ngẩng đầu lên, chớp nhẽ mí mắt, nghiêng người đè cô lên tường, dùng răng nanh cắn cả cạ vành tai cô, mới lưu luyến buông ra, trước khi bước vào phòng tắm để lại cho cô một câu hung ác. Em đợi đó cho anh, cách chương.